Tụng kinh giọt mọ thì chắc là không phải đưa tới sự giác ngộ, nhưng mà bất kỳ một cái phương pháp môn nào đó nó cũng là giúp cho mình tạo ra những cái nhân duyên để mà mình có thể chín mùi cho cái sự giác ngộ. Cái Xin chuyện phép thầy ạ, như thầy theo cái phái tịnh độ tức là sao? Tức là mình không ngồi thiền thôi anh. Xin anh không giải thích, tại vì không, có thể là các vị khán giả không hiểu được cái sự khác biệt giữa giữa không cái tịnh phái độ tịnh. Tịnh độ cũng là thiền. Vâng, là một cái dạng thiền nhưng mà ngồi kinh gõ mõ Dạ. Niệm Phật, niệm không tịnh độ là niệm Phật. Phật. Oh, vâng, chứ không phải là ngồi thiền như là Nhưng mình. đi đến nhất tâm bất loạn tức là thiền. Ôi chào, càng dễ sợ nữa. Nhất tâm bất loạn tức là thiền nè, đúng rồi. Dạ. Xin phép để hỏi thầy một câu. Mà chưa trả lời câu này Vâng, đã, dạ, đây câu này đây xong. anh Hiền, mời thầy trả lời câu hỏi của anh Hiền. À, vui quá. Thì thứ là các bác anh chị đó như vậy nè. Là tại mình nghĩ rằng đó, là cái pháp môn tu thiền là phải ngồi thiền, niệm Phật là phải niệm Phật. Thật sự ra là bất kỳ cái pháp môn nào nó chỉ là cái phương tiện thôi. Cái chuyện quan trọng là mình có thể thấy được điểm mù trong cuộc sống của mình không. Bây giờ đó, cái giáo nghĩa của Đức Phật đó chỉ đưa tới một cái chuyện là một sự càng ngày mình phải càng tiến hóa. Một tiến hóa là gì? Là mình thấy cái điểm mù của mình thấy cái mà nó không có còn thích hợp để giới hạn để mình vươn lên, để mình sống lên. Mà cái sự vươn lên, sống lên đó, đó tức là cái sự gọi là giác ngộ. Cho nên đó, cái đồng năng mà mình gọi cái đúng đó, là của tu thiền hay là tu tịnh độ là bởi vì người ta muốn giác ngộ, người ta muốn sống sướng hơn, an lạc hơn. Sướng, an lạc, hạnh phúc đó, đó là những cái phương diện khi một người nào mà giác ngộ tự tại này, thoải mái này, nó hoàn toàn không bị giới hạn. Tất cả là đều là những cái đặc tính mà khi một người giác ngộ tới. Thành do đó khi mà ồ như vậy thì tu tịnh độ thì là mình giác ngộ phải không? Không. Tức là mình phải đem tất cả mọi cái sự khác biệt của tông phái hay là cái tôn giáo để mình nói làm cái chỗ đó, là bất kỳ một người nào cũng có một cái potential, tức là cái khả năng, cái tiềm năng giác ngộ cả. Và cái giác ngộ là gì? Mình tìm được điểm mù của mình vươn lên ra ngoài cái điểm mù của mình. Thành ra bất kỳ cái chuyện như mình sống trong đời sống mình đều là giác ngộ. Thí dụ thầy đó, hồi xưa thầy thích ăn tỏi lắm, ăn đến cái nỗi mà cái miệng hôi vô cùng đó. Mà người bên cạnh thầy hỏi họ, người hồi hôi họ nói sao mày miệng mày sao hôi quá vậy, thầy giận lắm, nó tôi miệng tôi sao nó thôi miệng thơm lắm. À thì mới ăn Chắc tỏi thầy tiếp còn chút có lâu không, rồi phải không ạ? lâu rồi lâu rồi lâu rồi nhưng mà Thầy nói mình chuyện giật rõ ràng, cái chuyện rõ ràng là như này này, mình. mình không thể cái điểm mù của mình vì mình cái tỏi mình hôi mình không biết là hôi. Dạ, nhưng mà đến lúc lâu rồi và tự nhiên mình cái, nhiều khi chờ nó bán tỏi đấy thì mình đi mua tỏi không được này thì mình không ăn này, không ăn thì kìm. Thì bữa đó mình đi ra ngoài đường đó, thì mình thấy một người nào sắc cái miệng hôi quá vậy, thì mình mới khám phá ra cái người đó hôi miệng bởi vì họ ăn tỏi. Giác ngộ. Thế nên mình mới biết là tại sao mình ăn tỏi mình hôi mình không biết. Dạ. Cho nên cái đó là cái chuyện mà cái triết lý mà cực kỳ quan trọng đó, trong cái chuyện giác ngộ là mình tìm điểm mù của mình. À, nhưng thường thường là người nào nói điểm mù của mình á, sao bạn ăn tỏi nhiều quá vậy? Dạ. Mình giận liền, mình dữ dằn lắm, mình đâu có chịu. Vậy làm sao mà để tìm được cái điểm mù của mình theo thầy? Bây giờ mình phải như mình phải nói là tập khiêm nhường này, tập lắng nghe này, tập mình có cái lòng là mình muốn khai mở, muốn muốn thay đổi, muốn cầu tiến, muốn cầu tiến. Ừ. Mà thầy kia hay á, là không chấp trước, nghĩa là người ta nói vậy nhưng mà mình không, tâm mình vẫn giữ như bất động. Nhưng mà mình phải sửa để cho bác, nhưng mà mình có sửa không? Mình phải sửa chứ mình không không sửa thì bây làm giờ sao chấp được. trước. Cho nên quý vị cũng biết là trong thiền sử có kể chuyện một vị thiền sư đã kiến tánh. Mà hôm đó ngài ăn thịt xong, dọn một thịt xong thì tất cả biết bao nhiêu đệ tử đi hết, chỉ còn lại những đệ tử chân chính thôi. Đến nỗi vị thiền sư nói là ô chỉ nhờ một bữa ăn thịt mà ta đã đuổi ra biển báo bị bao nhiêu người, những người gọi là kêu khẩu đồ thiền, những người không muốn tu đạo à. Ừ. Thì thôi chuyện đã qua thì mình xin thầy hỏi có một câu là Chuyện đó là cái ý nghĩa thầy dùng là thuật ngữ Phật không, một ý nghĩa chút. đó, chuyện đó là có chuyện là ý nghĩa là sao? Thì thầy là không có chấp trước. Phải à? Tại vì chính ngay ngay tuệ trong thiền sĩ ngài cũng ăn thịt. Mà cái chuyện đó là trong trong thiền sự ai cũng biết cả. Ý của bác nói là bây giờ bác về nhà ăn thịt đó. Nhưng không có con, tại vì thật sự không không chậm không trường không nữa. không muốn ăn chay cả năm nay tháng nào con chưa con làm. Mà cái cách ăn chay của con ấy, nhiều khi thật sự nói cũng đơn giản hơn quý vị tu sĩ nữa. Tức là cơm và tỏi thôi gì? Dạ không, chỉ cơm và tô phu hai từ thôi. Cơm và cơm đậu hũ á, chứ mà cơm đậu hũ cộng cơm tỏi thì con được mà không được. Để xin thầy để đi vô vấn đề chút. Khoan, bây giờ thầy mày bắt đại bạc chỗ này này. Dạ. Cái chỗ này là cái chuyện mà mình sẽ thấy đó. là cái giác ngộ và cái phương thức mà dạy cho người ta để mà người ta giác ngộ hai cái đó nó khác nhau. Thì dù như cái người giác ngộ rồi đó, họ sẽ rất là tinh tế về cái chuyện nhân quả, họ biết chuyện kiếp trước kiếp sau như này nọ đủ thứ cả, cho nên do đó đó họ sẽ không làm những cái điều mà trái ngược với nhân quả hay điều đưa tới cái khổ. Tại vì nếu làm được như vậy thì tức gọi là mê mờ, mà mê mờ thì không phải là giác ngộ. Thế thì dụ như một người mà giác ngộ thì họ sẽ sinh ra cái lòng từ bi mà mình không thấy cái chuyện mà dễ dàng họ đi ăn thịt được. Cho nên mình phải quan nhớ ở chuyện đó, lỡ bà con mà khán giả mà nghe nói ôi chà bây giờ mình đã ăn chay rồi nè, chừng nào mình giác ngộ thì mình ăn thịt lại á thì nguy lắm, ok không phải. Nhưng mà vì cái phương diện mà muốn làm cho những người khác chấp trước vào giới luật, chấp trước vào mình gọi là cái giá trị quan, cho rằng hệ mà mình phải giữ giới như vậy thì mình mới được cái giác ngộ. Mình muốn phá bỏ cái quan niệm là giữ giới thì được giác ngộ, không phải. Cho nên ông thầy kia, ông thầy đó là ông mới làm ra cái hình tượng là đây mình thịt tới. Nhưng mà cái đó không có nghĩa là nghĩa là hệ mà giác ngộ là kiểu ăn thịt, cái việc làm này nó không có. Thế nên xin khán giả là nghĩa là hay là thấy không có nghĩa là là mình phá bỏ cái giáo luật của mình, không phá bỏ chứ không tùy duyên bất biến. Còn đời tùy duyên nhưng bất biến tức là cái giáo lý mình vẫn đang còn giữ nguyên nguyên. Nghe thì hoàn toàn đúng nhưng mà cái đó nó cũng nguy hiểm lắm thưa bác, là bởi vì mình cũng không biết là cái lúc nào thì là mình tùy duyên mà lúc nào là mình phạm cái luật của mình đã đặt ra cho mình. Chẳng hạn như mình nói là nếu mà mình không ăn chay, mình không sát sinh, mình không ăn chay thì bây giờ mình nếu mà mình ăn thịt tức như là mình đã phạm vào cái giới mình đặt ra rồi, phải không? Tức là cái người mà giác ngộ đó thì là cái người mà họ rất là tinh tế vì họ không bị caught up, họ không bị ở trong cái vòng cái bản ngã nữa, kẹt trong bản ngã nữa đấy. Họ không làm cái chuyện gì mà bị bản ngã cả. Đó, họ không ra ngoài giới luật nhưng mà họ cũng không cần phải giữ hay chấp giới luật, nhưng mà họ làm những cái chuyện gì họ làm ra thì không bao giờ sai về nhân quả cả. Không bao giờ trật về cái luật nhân quả đặt ra đâu. Vậy thưa thầy, thì trong chuyện này là họ không bao giờ không trật, có nghĩa là không có phải là họ bị mê bên này mờ bên kia về cái luật nhân quả. Nói ra là đúng như vậy, người giác ngộ là họ rất tin tưởng vào nhân quả nên họ làm những cái việc họ làm ra đó là rất là có lời cho chúng sanh, mà có cái lòng từ bi trong đó cho họ muốn làm bậy làm bạ được nữa đấy. Thế thầy, để cho không quý vị khán giả hiểu rõ về cái chuyện hay ho này mà bác mới nêu ra đó. Đây. Thì cái vị thiền sư này như vậy, khi mà thiền sư đã ăn thịt như vậy thì mình giải thích như thế nào với các quý vị khán giả là như vậy không có gì sai cả, chỉ vì là không, cái chuyện ông ăn thịt này mình không phải chuyện đúng hay sai nữa, mình phải nói như vậy nè. Ông ăn thịt thì ông sẽ chịu quả báo của ăn thịt, không cách gì mà chạy trốn cả. Nhưng mà ông dùng cái miệng thịt, cái hành động đó để mà ông muốn nhấn mạnh cho bà con biết rằng là ok, bà con muốn giác ngộ phải không, lo tìm điểm mù đi, chứ đừng nghĩ rằng hãy giữ giới là tôi giác ngộ. Cái message là như vậy chứ không phải là không phải là nói chuyện là bắt bà con đừng ăn thịt, không ăn bưng mặn ai đừng ăn chay, không phải không. Thế nên mình nhiều khi mình nghe câu chuyện là mình nghe qua một cái mình thấy hoàn toàn đúng nhưng mà chắc lắc. Thế nên phải nghe và cho rõ ràng là trong thôi mình bắt khán giả họ sẽ bắt đầu nghĩ rằng là ok, thế nhưng bạc tôi nói thì bây giờ ba con cứ về ăn mặn đi thì mình hơi phiền đấy. Thì không được. Không được. Thì không có cái lỏng khuyến khích. Không khuyến khích. Mà chỉ chuyện là tùy duyên bước biển thôi. Cơm cơm này, đậu hũ này, với là tỏi, trộn với nhau ha. Nhau rồi, đói, chắc chắn. Có thì có, không thì. Mà thầy con xin đặt một câu hỏi có vẻ chưa hơi chuyên môn về vấn đề thiền chút. Ok. Thầy nói rằng là thầy dạy tai chi để cho đi đến chỗ mà giúp người ta giác ngộ. Theo con nghĩ á, thầy dạy tai chi là một phương tiện, no more no less. Tại vì trong người tai chi á, đương còn năng còn sợ. Xưa nay thầy giảng là tất cả mọi chuyện chỉ danh và sắc, tâm linh và vật chất thôi. Thì cái chuyện tai chi chỉ là một step để đi đến cái chỗ mình học, đến cái chỗ đến năng sợ, để bỏ năng bỏ sợ đi. Vì chính nghe con thầy trong cuốn sách thầy đã nói chuyện về giới thiệu cái pháp môn của ngài Quán Thế Âm, nói là sơ văn ư trung nhập lưu vóng sợ. Thì bây giờ chỉnh đây mình tập tài chi là mình đương còn sợ chưa vong. Thành chưa? Làm sao thôi bác? Nói nghe khó hiểu quá. Nghĩa là còn đối tượng và còn chủ thể. Còn chủ thể. Thế nên mình mới bắt đầu mà. Đây mới bắt đầu thôi. Thành cho nên trường tập tài chi chỉ là... Nhưng mà không tập đâu được thưa bác. Chứ không cái bởi chứ chúng tôi muốn nói là cái đó là step đầu tiên mà thôi. Vâng. Chứ cái trường chỉnh thầy muốn đưa tới mình á. Thầy muốn đưa mình tới chỗ giải thoát. Không được. Đắc những quả tiếp. Hoàn toàn đúng. Đắc những quả tiếp. Mà đắc quả đó thì là tùy theo phía ngưỡng thủy có những quả thế nào, tùy theo phía bên đời thừa thì có những quả thế nào, thì chính thầy đưa mình đi tới những chỗ đó. Thành cho nên có lẽ chúng tôi nghĩ rằng nhiều vị tập thầy chi mà không thấy cái thâm ý của thầy là đi đến cái chỗ mà giúp cho mình đi đến cái chỗ giác ngộ và giải thoát. Giờ phải đúng vậy thầy đó. Hoàn toàn đúng. Nhưng mà thưa thầy và thưa các bác, trong cái chuyện mà giảng về giác ngộ kỳ truyền hình phát hành vừa rồi đó thưa thầy, thì có một các anh chị cùng chị trong lớp thầy Chi Vi họ phải hỏi câu hỏi thầy như thế này, là nếu mà mình nói là mình giác muốn tìm đường giác ngộ nhưng mà mình đừng có mong, là bởi vì mình đừng có tìm nó sẽ xảy ra cho mình. Mình đừng có truy cầu nó tự động và nó tự nhiên nó sẽ xảy ra lúc nào đó. Mình chỉ có tập thiền rồi mình tập tai chi thì dùng hy vọng mình vâng. Dùng công thôi được. Nhưng mà những khi mà các anh chị mới đi học thiền của thầy đó thì học theo để mà được ngồi thiền đó thì vẫn lòng vẫn mong là mình thiền được. Đạt tới thì như vậy nó giải thích như thế nào thưa thầy? Tức là mình lúc nào thì mình muốn mà lúc nào thì mình không nên muốn thưa thầy. Cái lúc đầu á, cái lúc mà mình mới bắt đầu á thì mình nên có cái ý muốn đó. Rồi sau á dựa chân chân á thì bắt đầu làm phát cái nguyện để mở rộng ra, làm cho cái ý muốn mà hướng về mình được lời mình. Bây giờ tới cái ý muốn là mình đi giúp người ta, mình đi cống hiến, rồi mình sẽ muốn những người mà đi dạy đi học á, bây giờ càng nhiều người càng trở nên cái instructor là người mà phụ giáo hay là người mà dạy đó càng nhiều càng tốt, vì họ sợ trong cái nhiệm vụ là họ đi dạy thì họ sẽ từ từ họ sẽ mất đi cái quan niệm là họ phải giác ngộ đi nữa hay là gì, không phải đi khoảng quá trình đi dạy đó thì họ sẽ chia sẻ. Rồi trên một chút nữa đó thì từ từ đó mình bắt đầu đem giáo lý, đem những cái ý nghĩa, những ý niệm vô để mà họ từ từ họ thay đổi cái nhìn đó, từ đi tưng tưng tưng tưng leo núi đó, cái nhìn sẽ thay đổi từ từ thì sẽ có một chỗ nào lúc nào đó thì họ mới cảm thấy là à, tại ra mình không cần phải là cầu mong gì cả. Thì cái lúc đó là cái lúc đó là thật sự làm cho cái chân khí của mình nó vận chuyển, nó vận hành, làm cho cái thân thể mình nó đủ cái điều kiện mà đưa tới một cái sự giác ngộ. Cái chuyện mình tu đường thân thể là hay lắm anh Hiện. Anh Hiện nhớ là ông Bồ Đề Lạt Ma mà qua bên Thiếu Lâm ông dạy cái gì? Để vì sao vậy? Ông thấy là những người mà các sư trong chùa đó chỉ tụng kinh gõ mỏ, khí huyết không đủ. Thế nên phải học để mà cho nó đầy đủ. Thì ông quá ông nói vậy là bây giờ các con mà muốn mà giác ngộ thì con phải làm gì? Con phải lo tập luyện thân thể. Đó, thập bát là hạng quyền thì dù như vậy. Hay là sau này là còn đủ thứ quyền cưỡng dịch cẩn kinh. Đó, khiếp đảm lắm. Thưa thầy, trong cái mô hình mà thầy mới giảng đó thì chúng ta mới có nói về cái vấn đề mà tìm cái sự giác ngộ trong thân và tâm thôi. Bây giờ mình còn có thôi xã hội và tâm lý nữa. Đúng rồi. Vâng. Thì bây giờ thầy có muốn mình nói thêm về phần xã hội không thưa thầy? Cái phần mà cái xã hội, cái giác ngộ trong phần xã hội nó vẫn rộng lắm. Đặc biệt là nói mình cái cách sống của mình á, mình làm sao mà mình có thể sống đó mà mình đạt được cái trạng thái là mình thấy cái điểm mù của mình. Ví dụ như mình vô trong cái gì thì làm việc với người này người nọ, thường đó mình lúc nào mình cho mình đụng cả và mình có thể thấy được quan điểm người khác nhìn vô. Đó là một cái phần mà ứng dụng cực kỳ mà hay nhất. Mình thấy được cái quan điểm người ta, đó là một cái điều. Rồi, hoặc là bây giờ khi mình làm việc mà mình thấy được những cái thành kiến của mình làm chừng đứng của mình đó, mình không thể sáng tạo được. Đó là một cái sự giác ngộ. Anh có cái gì khác thêm không hiểu? Dạ cái phần nó cũng hơi khó nó nói thì chắc là thầy hỏi thì anh không có không cách nào mà con chỉ thêm hai tiếng là rồi bạn nói hai tiếng Phật giờ thuộc ngữ giờ tức là tam và quý, tam và quý tức là sầu người, sầu với người và hộ với mình. Rồi thì nếu như biết vậy á thì mình mới tu hành mới tiến lên từng bước được, dù là trong đường còn tu đường thân mà lại và trong đến thu đường tâm thì cũng cần hai cái điểm đó quan trọng. Tức là cái sự phản tịnh đó phản nhưng mà nhưng mà trong cái phương diện mà cái cuộc sống của xã hội đó thì nó còn đưa tới một cái chuyện là mình biết lúc nào làm, biết lúc nào tiến, biết lúc nào thối, biết lúc nào mình không nên làm. Cái đó là một cái trực giác, nó không phải là một cái sự suy nghĩ, một cái trực giác. Cái sự phát triển cái trực giác đó là một cái loại giác ngộ. Thì nhiều khi đó mình chạy theo cái dục vọng mình nhiều quá để cái độ là mình không mất đi cái kiếm chỉ nào là mình biết mình nên là ngừng hay không nên ngừng. Cái đó là một cái loại giác ngộ mà quan trọng nhất trong cái đạo Phật của mình, mà cũng là trong cái đạo giáo hay đạo Khổng đó. Tức là mình gọi là trí túc, mình biết đủ. Khi mình biết đủ, thầy biết đủ. Mình tính hỏi thầy là khi mình biết đủ đó, có phải là lúc đó mình đã là một cái giác ngộ của mình. Mà mình biết đủ rồi mà mình ngưng lại được đó kìa. Thế nên cái sức mạnh của giác ngộ không phải là chỉ là bùng nổ không, mà nó phải đưa tới một cái hành động, một cái lối sống thay đổi. Thí dụ như mình biết, thí dụ như thầy nói là thầy không có giác ngộ về chuyện trà này, thầy là bị nghiện trà. Thì nghiện trà là thầy thẳng như ok tôi sẽ ngừng trà 3 tháng. Thầy ngừng chưa được 3 tuần nữa. Thầy trà nó mê quá rồi, không biết bỏ cũng được nữa. Nó không đưa tới sự giác ngộ về trà nữa. Thầy, thầy uống như thường, thầy bây giờ vô là phải bỏ cho con ly trà uống. Tức là thầy chưa giác ngộ về là cái trà này. Chưa giác ngộ vì nó không thay đổi được nữa. Thầy thay đổi cái nhìn chỉ được 3 tuần thôi, xong rồi bây giờ đâu vào đó cả. Thế nên cái sự giác ngộ là đưa tới một cái hành động đó, mà nó thay đổi cái lối sống. Mấy cái biết đủ nó hay là có những người biết đủ nhưng mà họ nói ô thôi, bây giờ thôi đừng ăn thêm nữa đi, đừng ăn gì đó, đi seafood, đi mua ăn cả nó thôi, mình tha tội, mình biết nó là bậy rồi. Nhưng mà ngừng được 3 tuần thôi sao nữa. Bà vợ hỏi thôi ngày hôm nay sao mình đi không, đi thấy đầu lỗi tại vợ, lỗi tại vợ, nhưng mà chứ phải giác ngộ mình thấy đúng, chứ phải là giác ngộ nó đưa tới một cái chuyện mà mình gọi là cái radical, nó rất là dứt khoát, mình không tái phạm được nữa. Một sự thay đổi mà một cực kỳ thâm sâu, bởi vì nó giống như thế là như thầy nói, cái ví dụ mà mình đã đang bóng tối, mở ra mắt mình nhìn một cái rồi ánh sáng nó sáng ra một cái rồi đó, cần một giây ánh sáng là mình biết hết tất cả chuyện trong phòng liền. Cái sự giác ngộ nó làm cho mình thay đổi cái nhìn triệt để lắm, mà nhìn đó thay đổi cái lối sống mình, thay đổi cách mình ăn, mình nói, mình ngủ, mình tất cả đều thay đổi cả, ngay cách mình ngủ luôn thay đổi. Mà thầy có thể dùng cái chữ là không bám víu được không? Không. Non attachment, không bảo vệ lần ngũ ứng thụ, không bảo vệ vào cái ngũ ứng, mình không bảo vệ vào cái sắc thanh hương vị xúc phạm đấy. Lo như vậy cao quá, cao quá, đó cao quá. Thưa thầy, con có câu hỏi. Bà cao siêu lắm, cao siêu lắm. Con có đứa cháu nó chỉ có 15 tuổi, mà nó nói là vừa rồi con tháng vừa rồi con gặp nó thì nó nói là bây giờ nó hứa là nó không ăn trứng gà, junk food, không uống nước ngọt trong một năm. Rồi. Thì như vậy cái đứa bé đó nó có phải là nó giác ngộ không? Không, mình phải hỏi lại câu hỏi là nó thấy cái gì đó mà nó đưa tới chuyện đó. Thì dù như thầy lúc thầy ở trên Seattle cách đây không lâu đó, thì có một thằng Michael, Michael Lockman, thì thằng nhỏ này đó, nó lúc mà nó nhỏ đó, nó lớn lên đó, thì nó sống với cha mẹ trong cái tỉnh nhỏ thôi. Thì còn một lần đó đó, lúc nào nó cho nó ăn cái gì nó ăn cả, còn lần đó đó nó đi vô chữa răng một cái đó, thì nó gì đó, nó không phải nó sợ, nó thấy một cái người bên cạnh của nó là cái răng hư, nó hỏi nó chuyện với mẹ nói là bởi vì tôi ăn keo nhiều quá. Nó chưa có bị răng hư gì cả mà nó thấy như vậy thôi đó, không phải nó sợ nghe, nhưng nó không biết tại sao, nó có lẽ nó không thích cái gì đó, mà từ đó về sau nó không bao giờ ăn keo hay sô cô la, không bao giờ uống Coca Cola hay là uống gì đó. Nó ngừng hết tất cả cái đó, mà từ lúc nào nhỏ thôi đến bây giờ là 27 tuổi rồi mình vẫn chưa hề thay đổi này. Thế thầy, mấy cái điều mà thầy mới giảng vậy, thế nhiên là nhiều khi cái sự giác ngộ đó không phải là do cái sự tư luyện gì hết cả. Không có tư luyện cả. Tự nhiên là nó mình thấy một cái gì đó thôi. Và định nghĩa của mình là cái con mắt mình, nhìn một cái và mình thấy bùng nổ, nhưng mà nó phải đưa tới một cái chuyện là thay đổi cái đời sống của mình ghê lắm đó nè. Nhiều khi mình nhìn mình biết rồi, thôi cái thầy xấu không làm, nhưng mà ngày sao không làm. Thì còn bạc là bạc nói, dạ thưa con đã thấy được cái bản tánh mà thật của con rồi. Sao? Dạ không phải. Cái bà đó bà nói như vậy. Bà nói với thầy, bà nghe như vậy. Thầy nói, ồ vậy sao? Bà thầy bà nói, thưa thầy, con thấy bản thân đẹp đẽ lắm. Thầy mỗi lần bà ngồi thiền, mình thấy bà cười lên, mặt mày rất là thanh tịnh vô lắm. Bà ngồi mình thấy mình thấy bà chắc bà ở trên mây rồi. Đẹp đẽ lắm. Thầy bà nói bà thấy cái bản tánh thật đẹp đẽ của bà. Nhưng mà khi bà xuống lại rồi đó, ở trong trần gian thì dường như xảy ra, thì ngày nào bà ra đường đó, bà cũng đánh phấn, đánh son, đánh kẻ mặt cứ đẹp đẽ như vậy cả. Nhưng mà cái đó là một cái sự mâu thuẫn triệt để. Nếu mà mình đã thấy cái bản tánh Phật rồi ấy, thì mình không có lý do gì mà mình đi trang điểm, vì khi mà trang điểm tức là mình cho rằng cái mặt mình vẫn còn xấu, mà cho mình mặt còn xấu tức là mình không thấy được cái mặt đẹp của bản tánh của mình. Cái sự mâu thuẫn đó Chắc mâu thuẫn nó gặp thầy gặp nhiều với lại những đàn bà lắm rồi đấy. Không, tức là những người đàn bà chưa có dặn ngồi thì đứng như họ vẫn tiếp tục. Anh nói như vậy cho các bạn khán giả đừng buồn thầy cũng la thầy. Dạ thưa thầy không dám đâu ạ. Kính thưa quý vị khán giả cũng như thưa thầy, chúng ta còn 5 phút nữa ạ. Vâng. Thì chắc là phải xin phép thầy qua phần thư tín một chút xíu. Vì cái chủ đề mà giác ngộ nó nhiều lắm, mình cũng nếu mình nói tới mai cũng không biết phải không ạ. Thì thưa quý vị, có một cái email chúng tôi đã ghi nhận được gửi đến thầy như sau. Email dừng đã dần rồi. Kính thưa thầy, chúng con có một thắc mắc kính mong thầy giải đáp cho chuyện, đó là chuyện cầu hồn. Chúng con nghe rất nhiều về chuyện này nhưng chưa bao giờ biết nên không biết là có thật hay không. Xin thầy giúp con câu hiểu thêm về cái chuyện cầu hồn này. Xin cảm ơn thầy. Cái chuyện cầu hồn là một chuyện mà cực kỳ mà độc đáo ở trong cái quả nhân gian này, là bởi vì đó cái lịch sử cầu hồn nó có không phải là ở bên Tàu, bên Việt Nam mà cả bên Âu Châu nó có không biết bao mấy trăm năm này nữa. Thầy đọc rất nhiều về những cái không những là cái documentation về cái chuyện đó, tư liệu tài liệu về đó mình thấy đã từng thấy rồi đó. Là thật vì cái chuyện nó xảy ra là Phật giáo mình nói rằng là bởi vì nó có một cái thế giới vô hình bên kia và cái thế giới vật chất của mình, cái hai thế giới đó nó đều ở trong một cái khoảng không gian cả, nhưng mà cái mức độ tâm thức của mình khi nó vi tế thì mình bắt đầu thấy những cảnh giới đó, còn không mình không thấy được. Thì cái sự cầu hồn đó là có những cái người có những cái họ dùng những cái phương pháp, có khi con bài, có khi miếng gỗ, có khi là cái thân xác của họ đó, để mà họ tiếp xúc được với cái thế giới bên kia. Thành ra có rất có nhiều người đó là dùng cái đó gọi là cái medium, cái cầu hồn này là một cái medium, hay là nó có một cái loại mình gọi là cái channeler, tức là cái người mà gọi là cái đồng bóng họ nhập vào. Thành ra khi mà nói chuyện cầu hồn này là mình muốn không biết là cái bác viết ra là bác muốn hỏi cái loại nào, tại vì nó có rất là nhiều loại để mà tiếp xúc với cái tâm linh. Bác chỉ hỏi là chuyện này có thật hay không ạ? Họ chưa bao giờ thấy chuyện đó là chuyện đó là chuyện có thật, chuyện là có thật. Cái chuyện mà mình muốn nói chuyện là để cho bà con hiểu rõ là cái chuyện có thật này là ở cái mức độ như thế nào. Tại vì thế giới vô hình là vẫn có, lúc nào không có cả, không phải là không có. Nhưng mà cái chuyện mình làm sao để mà nối liền thế giới vô hình đó, nó có nhiều cái phương pháp, phương tiện. Và nhiều khi đó người ta ngụy tạo ra những cái phương pháp đó. Nhiều khi người ta nói lão. Nhưng mà thật sự những chuyện đó nó có, thật sự nó có. Như là mình gọi Việt Nam mình gọi cái chuyện đồng bóng đó, tức là cái chuyện mà thực sự cái người bên quả âm đó nó nhập vô người bên quả dương, thì là tất cả dường như là mình đã nghe nói và có nhiều người thầy đã từng thấy. Bây giờ cái chuyện mà mình đi cầu một cái bóng linh nào bên kia, bên thế giới bên kia để mà họ qua là chuyện đó, là gọi là cầu hồn. Thì thường thường khi mình cầu một người nào bên kia, một cái tên nào đó, thì không chắc là mình sẽ có người đó, mà có ma, có quỷ, những cái thứ mà linh ở bên kia nó tới hiện ra, cho thường thường mình không thể kêu được. Cũng như là bây giờ mình ngồi ngay như ngồi ở đây, người mình với người mình muốn kêu một người nào đó cũng không phải dễ, bởi vì họ sẽ tới liền được. Cho nên nhiều khi là mình không hiểu, mình nghĩ rằng là cái cầu một cái đấng mà ở trong âm linh nào mà qua dễ dàng là không phải dễ dàng. Đó. Nhưng mà cái chuyện cầu hồn tức là mình làm một cái cầu từ bên này mà đi qua bên kia đó, thì cái chuyện đó chuyện có thiệt. Thì mình phải chấp nhận rằng cái thế giới vô hình là cái thế giới mà thật sự hiện hữu. Dạ, cảm ơn thầy. Và cũng cảm ơn bác Đặng Family, bác gửi email từ bên Vancouver qua thầy. Thưa thầy, chúng ta còn 2 phút nữa, thì mời thầy tóm gọn lại những cái câu chuyện chúng ta nói hôm nay với lại quý vị khán giả. Thế cả vì khán giả ngày hôm nay mình nói nhiều lắm, nhưng mà cũng vẫn chưa hết được cái ý nghĩa giác ngộ. Cái chuyện giác ngộ đó là mình có thấy được, thấy xuyên thủng qua cái sự mê hoặc của chính mình, thấy qua khỏi được cái màn mờ mà gọi là cái bản ngã. Đồng thời đó, cái quá trình mà giác ngộ không phải là quá trình truy cầu, mà là quá trình mình xả mất, vứt đi những cái chướng ngại mà tạo ra cái mê mờ, tạo ra cái bản ngã. Đó là những cái mình xả mở ra. Thì thông thường người ta nói giác ngộ tâm linh đó, nhưng thực sự cái giác ngộ đó nó ở trên quan điểm tâm linh, ở trên cái phương diện tâm lý, phương diện trí thức, phương diện mà xã hội, phương diện của cái thân xác. Là cái giác ngộ của thân xác đó thì gọi là một cái sự tự tài ra ngoài cái phạm vi của cái sắc, tức là sắc thân, sắc ẩm này. Cái giác ngộ mà của cái gọi là cái trí thức đó, cái sự suy nghĩ, cái trí năng đó, là cái sự mở rộng một cái vũ trụ quan ra ngoài đi những sự nhỏ hẹp của cái nhìn, mà làm cho mình đó cực kỳ sáng tạo. Mà cái sự sáng tạo này nó đưa tới đó là mình tạo ra những cái tâm thức càng lúc càng cao, càng tiến hóa. Cái sự giác ngộ của cái tâm lý đó là giúp cho mình thấy mình ra khỏi đi những cái phiền não nhỏ hẹp của mình, và mình mở ra được cái lòng từ bi, là cái tình thương rất lớn, không còn giới hạn nữa. Và cái tình thương cái này đó nó đưa tới cái gì? Đưa tới cái sự mình trí nhận ra được cái tình của những người khác, trí nhận được cái cảm xúc của những người khác, trí nhận được và làm chuyển hóa được cái cảm xúc của họ. Và mình không còn bị hàn hẹp trong cái mặt tình cảm nữa, còn mình mở rộng ra, cái tâm mình mở rộng ra. Cái sự giác ngộ mà đi vào trong cái xã hội đó là cái cuộc sống của mình đó, làm chuyển hóa được cái môi trường sống của mình, làm cho mình không còn bị hàn hẹp trong một cái môi trường, trong một cái khung nhỏ nữa, mà đưa mình tới tạo ra những cái phương tiện để giúp người khác càng ngày càng hạnh phúc hơn. Vâng. Đến cái xã hội nó có rất nhiều phạm vi. Vâng, cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình khám sinh tôi đã hết giờ. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần tới. Truy sẻ Phạm Anh Trâm cũng như toàn ban Khai Tâm xin kính chào quý vị khán giả.